Nhưng là, kinh ngạc còn chưa kết thúc, kim quang chói lọi bỗng nhiên biến mất, bất quá, nó cũng chỉ là biến mất một nháy mắt mà thôi. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, vị trí chính là băng hà hạm đội tàn dư lui bước cần phải trải qua con đường. Màn ánh sáng màu vàng ống vô biên vô tận khuếch trương được. Tại băng hà hạm đội vọt tới vị trí của nó phía trước. Vậy mà như là phòng hộ cháo kiểu đem toàn bộ tham dự hạm đội trọn vẹn bao khỏa tại phía trong. Thánh Minh quân đoàn tiếp tục công kích đánh vào cái kia kim sắc màn sáng bên trên không có sinh ra mảy may hiệu quả, liền ngay cả màn sáng phía trong thiên thần chiến hạm một lần y ông siêu năng pháo đồng loạt nổ súng. Cũng vô pháp dung chuyển kia phiến màn sáng bao khỏa. Tại thời khắc này, toàn bộ chiến trường thời gian hình như đều dừng lại. Mỗi người ánh mắt đều đáp xuống kia phiến màn sáng bên trên. Đệ nhất hạm đội là ôm hưng phấn tâm tình đang quan sát. Theo màn ánh sáng màu vàng xem như đến gặp. Nó rõ ràng là đơn vị bạn, mà băng hà hạm đội tàn dư nhóm, lúc này loại trừ hoảng sợ bên ngoài, đã không có khả năng lại có bất luận cái gì tâm tình tồn tại. Màn sáng không để cho này gần ngàn vạn người chờ đợi quá lâu. Nó rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Tại màn sáng bên trong, từng cái một điểm sáng màu vàng óng dần dần hình thành. Mỗi một cái điểm sáng đều trực tiếp không có nhập một chiếc chiến hạm phòng điều khiển chính. Phương vị, năng lượng của nó cực kỳ kỳ diệu. Tại phá vỡ băng hà hạm đội chiến hạm phòng hộ cháo tình huống dưới. Chỉ là thương nhẹ phòng điều khiển chính. Bảo tạc mặc dù rất nhỏ, nhưng bên trong người lại. Chỉ là một lát sau, này màn ánh sáng màu vàng đã cướp đoạt xuất thần cấp chiến hạm bên ngoài băng hà hạm đội toàn bộ. Tàn dư chiến hạm quyền khống chế. Đối với này bất thình lình xuất hiện màn ánh sáng màu vàng. Cảm thấy chấn động nhất không có quá bách hợp. Nàng mặc dù đối với mình năng lực rất có lòng tin. Nhưng cũng tuyệt không nắm chắc có thể như vậy khống chế năng lượng đạt tới loại hiệu quả này. Này phiến năng lượng màu vàng óng hiển nhiên là có sinh mệnh. Hơn nữa đối năng lượng khống chế đã đạt đến kỳ diệu vô cùng trình độ. Nó đến tột cùng là sinh vật gì đâu. Màn sáng bất thình lình co rút lại. Một cái bình thản thanh âm tựa như lúc trước bách hợp. Tỉnh táo truyền nhập mỗi một chiếc địa cầu quân đoàn chiến hạm hệ thống truyền tin bên trong. Mời tiếp thu mất đi chống cự chiến hạm. Đây đều là hao phí tư nguyên kiến tạo ra được. Cướp đoạt dù sao cũng so hủy diệt mạnh hơn một chút. Thanh âm này rất unisex. Hơn nữa trong đó hình như có một chủng năng lượng kỳ dị tồn tại. Khiến người không cách nào phân biệt. Nhưng là, nó nói tới, lại là địa đạo ngôn ngữ nhân loại. Màn ánh sáng màu vàng thu liễm. Nó đem kia mất đi khống chế hơn 700 chiếc chiến hạm phun ra. Cái kiện hàng lấy kia chiếc thiên thần chiến hạm, trong quang mang lóe ra, thiên thần chiến hạm phòng hộ cháo tại đè ép bên trong biến mất. Năng lượng của nó như bị rút khô, cũng không còn cách nào phản kháng. Đúng lúc này, bách hợp trong đầu nhất động, nàng bất thình lình cảm giác được năm đoàn cực kỳ cường đại năng lượng chính nhanh chóng hướng màn. Ánh sáng màu vàng tiếp theo. Vội vàng chuyển di toàn bộ tin tức hình ảnh phương vị. Nàng nhìn thấy là hai hắc, một xanh, tái đi, một đỏ năm đoàn năng lượng. Kia theo thứ tự là năm người. Bách hợp rốt cuộc không ở lại được nữa. Thân hình lóe lên, hư không tiêu thất tại xoáy hạm bên trong. Năm đoàn năng lượng thật nhanh đến tới cái kia kim sắc màn sáng xung quanh. Quang mang lóe lên. Bọn chúng phân biệt hóa thành năm thân ảnh. Phàm là có thể thấy rõ kia năm thân ảnh địa cầu quân đoàn những quân nhân. Con mắt cũng không khỏi thẳng. Kia rõ ràng là năm tên thiếu nữ. Năm tên đều có đặc sắc, nhưng lại như nhau quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nữ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.